Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, tin tức xấu. Gia viên thuật trung quân đại trướng, Tôn Sách cùng Chu Du nhìn nhau cười khổ. Viên thuật đánh cái đại bại trận chiến, 10.000 đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, nhưng nữ nhân bên cạnh lại không thiếu một cái. Lúc này thời điểm còn có tâm tư uống rượu làm vui. Thật sự là không tim không phổi tới cực điểm. Hai người tới Thủy Sư Đại Doanh. Tôn Sách đem Nam Dương Sát quan viên bổ nhiệm cùng ấn thụ cho Hoàng Thừa Ngạn. Hai người đã sớm thương lượng qua sự kiện này. Hoàng Thừa Ngạn không hề nói gì thì nhận lấy. Cho Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt. Hoàng Nguyệt Anh gật gật đầu. Quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, lấy ra một thanh trường đao, kín đáo đưa cho Tôn Sách. Cho, Tôn Sách tiếp nhận, dò xét một phen, đao này chế tác rất tinh xảo. Vỏ đao thoa nước sơn đen, dùng sơn hồng vẽ lấy một đầu ngẩng đầu ngâm rít gào. Dương cánh bay cao hỏa phượng hoàng, rèn luyện được sáng loáng, trên chuôi đao quấn lấy màu đỏ sợi dây thừng. Vừa nhìn liền biết xuất từ Hoàng Nguyệt Anh chi thủ. Duy nhất để Tôn Sách ngoài ý muốn là nhiều đao vành. Hình dáng như Phượng Hoàng triển khai hai cánh. Lại không có đao vòng. Cũng không có hắn trang sức. Cũng là trụi lủi một cái chuôi đao. Người rút đao ra. Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Đuôi lông mày khẽ nhếch. Tôn Sách theo lời rút ra trường đao. Lại phát hiện thanh đao này cũng không có hắn tưởng tượng dài. Mạo xưng cũng chính là 4 thước. Cùng thân đao so sánh. Chuôi đao cùng vỏ đao đều dài đến có chút quá phận. Tựa như hai tay đao vỏ đao cùng chuôi đao lại phối một thanh một tay đao thân đao. Đây là Hoàng Nguyệt Anh chỉ vỏ đao phần đuôi. Tôn Sách chuyển đi tới nhìn một chút. Lập tức minh bạch huyền cơ. Vỏ đao phần đuôi cũng không phải là thật tâm, mà chính là hư không. Hắn đem trường đao ngược lại thử một lần. Chuôi đao vừa vặn cắm đi vào. Vỏ đao liền thành dài hơn chuôi đao. Thành một thanh hàng thật giá thật trường đao. Dài gần 1 trượng. So điển vi trường đao càng thích hợp cận chiến lúc hai tay nắm cầm chém thẳng. Đây là thái gia thợ rèn trận đấu vô địch đoạt giải tác phẩm. Hoàng Thừa Ngạn vuốt vuốt chòm râu, có mấy phần đắc ý, giới hạn trong thời gian. Đao này chỉ có 30 luyện, lại so bách luyện đao còn muốn bền bỉ, sắc bén cũng có chỗ đề cao. Nghe nói là vì giáo úy chế tạo, cái kia thợ rèn còn lấy ra tư tàng nhiều năm thiên thiết. Tôn Sách thật cao hứng, thiên thiết hẳn là vẫn thiết, xác thực rất chân quý. Nhưng hắn cũng không phải là rất quan tâm. Hắn càng hy vọng những thứ này thợ rèn có thể đem tâm tư dùng tại kỹ thuật đề cao phía trên. Mới có thể đại diện tích trang bị bộ đội. 1-2 ngụm dùng thiên thiết chế tạo đao tốt cũng không thể giải quyết cái gì vấn đề thực tế. Hắn nắm đao, vung vẩy 2 lần. Cảm giác đao này thật không tệ. Không chỉ có trọng tâm phân phối hợp tốt, mà lại vỏ đao xúc cảm cũng tốt. Thân đao tuy nhiên không có gì cô độ, là hoàn thủ đao phổ biến thẳng đao, nhưng cứ như vậy, đao này thì không chỉ có thể chặt, còn bảo trì đâm công năng, nếu như phối một cái dài hơn chuôi, mã chiến lúc thậm chí có thể làm trường mâu dùng. Chu Du nhíu nhíu mày, tiên sinh, đây là trường sát hình dạng và cấu tạo A. Hoàng Thừa Ngạn cười, tướng quân quá lo. Đây chỉ là xem ra giống trường sát, nhưng chuôi so trường sát ngắn, lưỡi đao so trường sát dài, cũng không phải trường sát song nhận. Đây là một lưỡi đao, đốc kiếm hình dạng và cấu tạo cũng khác biệt. Chu Du khóe miệng lộ ra mỉm cười, không nói gì nữa. Tôn Sách lại là trong lòng hơi động, nhớ tới một việc, trường sát là một loại cổ binh khí. Tương đương với dài hơn thanh kiếm đương nhiên là tiên tần thời kỳ đoàn kiếm có thể bổ có thể đâm. Uy lực không tầm thường. Móc kích trường sát từ trước đến nay là tinh xảo binh khí đại danh từ. Nhưng thật dài thân kiếm tạo thành thành bản đắt đỏ. không có khả năng dùng cho trang bị phổ thông binh sĩ. Tại chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn tình huống dưới, trường sát bởi vì không kinh tế chậm rãi biến mất, lại thành là một loại đồ nghi trượng binh khí. Thiên tử cấm quân thì trang bị trường sát, một loại nào đó trên lý luận nói, trường sát là thiên tử chuyên dụng đồ nghi trượng binh khí. Không phải ai cũng có thể dùng. Hoàng thừa Ngạn vì hắn chế tạo chuôi này lắp ráp trường đao cố ý tránh ra trường sát hình dạng và cấu tạo, nhưng trên thực tế, đây chính là một thanh trường sát, mà lại là uy lực càng lớn trường sát. Rất tốt, ta rất ưa thích. Tôn Sách có kết luận, kết thúc bọn họ nghiên cứu thảo luận, thiên hạ đại loạn, lễ sụp nhạc hư. Lúc này thời điểm càng cần phải quan tâm vũ khí có phải hay không thực dụng, mà không phải câu nệ tải có hợp hay không lễ chế. Trường sát cũng không phải trời sinh cũng là thiên tử đồ nghi trượng. Nguyên bản cũng là chiến trường binh khí. Đây cũng là nho sinh nhóm thích nhất phục cổ phong a. Hoàng thừa Ngạn hội lợi dụng sơ hở, là cái thiết thực nhân tài. Hoàng thừa Ngạn nói, lần này thái gia thợ rèn trận đấu tuy nhiên tốn không ít tiền, nhưng thu hoạch càng nhiều. Đám thợ rèn tại trong tháng này vắt hết óc, muốn không ít chỗ mấu chốt, tuy nhiên còn không có đột phá tính tiến bộ. Lại tính tích cực đã bị cực lớn điều động lên, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, đã từng cái ghi lại ở sách. Các loại hắn nắm giữ Nam Dương sát quan viên, đối nhiều năm qua hồ sơ tiến hành một phen trải vuốt, lẫn nhau tham chiếu, cải tiến tốc độ hẳn là có thể càng mau một chút. Trừ Tôn Sách đao, Hoàng thừa Ngạn còn cho Điển Vi đánh một đôi thiết kích, một thanh trường đao. Trọng lượng kích thước không sai biệt lắm, nhưng chất lượng có thể so sánh Điển Vi trước kia thiết kích mạnh quá nhiều. Điển Vi thấy một lần thì hoan hỉ đến không được, khó được địa cười tâu toét miệng rộng vui. Tôn Sách cho hắn lấy chữ thời điểm hắn đều không vui vẻ như vậy. Biết được trường đao phía trên sợi dây thừng cũng là Hoàng Nguyệt Anh tự tay đan, hắn liên tục hướng Hoàng Nguyệt Anh thi lễ. Eo đều nhanh bẻ gãy. Một đám người chính nói đến vui vẻ, có người đến báo Tào Tháo sứ giả đến, ngay tại quân doanh bên ngoài chờ. Tôn Sách thật bất ngờ, Tào Tháo lúc này thời điểm phái người tới làm gì? Hắn khiến người ta đem sứ giả gọi tiến đến, nguyên lai là người quen, vẫn là vị kia như quen thuộc Đinh Phỉ. Vừa thấy mặt Đinh Phỉ thì không ngừng hâm mộ, thuyền này nước ăn sâu như vậy, sợ là đựng không ít tiền thuế a. Tương Dương cường hào ác bá đều bị tướng quân giết đi. Tôn Sách hơi nhíu mày, Đinh Phỉ thật sự là lại dò la tin tức, mới đến đại doanh liền đem hắn thăng nhiệm trung lang tướng sự tình dò nghe. Tào Công Ước gặp mặt ta, có chuyện gì? Lần trước tướng quân lỡ hẹn, Tào phủ quân vô cùng tiếc nuối. Nghe nói tướng quân theo Tương Dương chạy đến, hắn thì phái ta tới gặp tướng quân, lại nối tiếp trước ước. Không đề cập tới lần trước ước định còn tốt, nhắc lên lần trước ước định, Tôn Sách thì giận không chỗ phát tiết. Tào phủ quân rõ ràng đi đánh lén hậu tướng quân, còn ước gặp mặt ta, một chút thành tín cũng không có, ta không muốn gặp hắn. Đinh Phỉ tay một đám, nghĩa chính tử nghiêm. Tướng quân, lời này của ngươi nói đến có thể không đúng. Hai quân tác chiến, Tào phủ quân giả tập viên công lộ là thiên kinh địa nghĩa. Hắn cũng không có vì vậy lỡ hẹn, ngược lại là tướng quân rõ ràng đáp ứng phó ước, nhưng vẫn không có lộ diện, không có thành tín là tướng quân, không phải Tào phủ quân a. Tôn Sách nghẹn lời, chừng lấy Đinh Phỉ nửa ngày không nói nên lời. Lúc này Hoàng thừa Ngạn tiếp lời đề, tướng quân, tuy nói cổ nhân giao hữu chỉ hỏi tính tình, không phân địch ta, nhưng bây giờ dù sao cũng là hai quân giao chiến thời khắc. Ngươi liền xem như muốn phó ước cũng nên thông báo hậu tướng quân một tiếng. Tào phủ quân kết bạn với hậu tướng quân nhiều năm, sứ giả đã đến, cũng cần phải ân cần thăm hỏi một tiếng, Đinh Quân, ngươi nói có đúng hay không cái này ý? Đinh Phỉ gật gật đầu, tiên sinh nói rất đúng. Ta xác thực muốn đi gặp hậu tướng quân. Tào phủ quân đi đầu một bước, đã chiếm Nguyền Thành, hắn là không thể quay về. Hắn nếu là chịu hàng, Tào phủ quân tự nhiên hoan nghênh, không thiếu được ra khỏi thành đón chào. Nếu là không chịu hàng, Tào phủ quân xem ở đã từng tương giao nhiều năm phân thượng, hội đối xử tử tế hắn người nhà, mời hắn an tâm giao chiến. Chư quân nếu có thể lạc đường biết quay lại, ta có thể tại Tào phủ quân trước mặt vì chư quân nói tốt vài câu. Tôn tướng quân, ngươi xem coi thế nào? Tôn Sách nhìn chằm chằm Đinh Phỉ, cười lạnh nói, ngươi thì không sợ thổi phá nghiêu bức, dán ngươi một mặt. Đinh Phỉ cười ha ha, có tin hay không là tùy ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?